Long Linh, chương 167, Dũng khí tuyển chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.097. 11:14:12:27, số lượng từ 2716. Đại Thánh Nhân, cái đặc Ba Long, hắc ám hệ trí cao ma vũ giả, hắn tâm đắc là truyền lại đời sau kinh điển. Ác mộng nhân đạo, nhưng mà không muốn người biết chính là kỳ thật quyển sách này đáng giá nhất một bộ phận, vẫn là tại thánh viên trong tay, hắn tất lại là thánh viên đại thánh nhân. Băng Chỉ Tà nhìn đến hỏi hắn, loại chuyện này, ngươi là làm sao mà biết được? Đúng vậy, Ái Lị Ti nói, chúng ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả, này trương giấy rách liền thật là cái gì? Từ Đức Ba Nhĩ Đặc, cái đặc Ba Long ám hệ ma pháp tâm đắc. Bộ thứ hai phần, ác mộng người cười lạnh một tiếng. Ta không cần đi tận lực biết rõ, các ngươi đã quên ta là ai sao? Này trương tàn tờ, là Tắc Luân Vương đi thánh viên trộm lấy long linh lực lượng thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện, nhưng cùng thánh viên người tranh đoạt quá trình bên trong, chỉ kéo xuống này 1/3 chương. Ta tại thánh viên thời điểm thấy tận mắt qua, này phần sau bộ phận chỉ có 9 tờ giấy, bên trong ghi lại, là đương thời bên trên chưa bao giờ dính dáng qua hắc ám lĩnh vực. Băng Chỉ Tà không có nhìn kỹ, thô sơ giản lược nhìn nói mấy câu cũng có thể nhìn ra phía trên giữa những hàng chữ thâm ảo. Ác mộng nhân đạo, này phía trên nội dung rất khó hiểu, Tác Luân Vương mặc dù không thể hoàn toàn đọc hiểu phía trên nội dung, nhưng có thể nhìn ra được này phía trên ma pháp nội dung hết sức kinh người. Nơi này dù quản chỉ có 1/3 tờ nội dung, nhưng nó giá trị lại không tại kia miếng hắc long lân dưới, thậm chí vượt xa quá này miếng vảy rồng giá trị cùng ý nghĩa. Ái Lị Ti mấy quyển bên trên là hoàn toàn nhìn không hiểu, những kia văn tự đều là hiện tại thường dùng văn tự, nhưng tạo thành câu, đọc lấy đến hết sức không được tự nhiên. Băng Chỉ Tà cũng không thèm để ý mấy cái này, đem trang giấy cất kỹ sau, hỏi. Các ngươi tại thánh viên có thấy hay không long linh lực lượng? Hắn nói những lời này thời điểm, trên mặt biểu cảm một điểm cũng không có thay đổi, nhưng Ái Lị Ti lại biết đây là hắn rất muốn hỏi, loại này tưởng. Nghĩ, viễn siêu ở đối đệ tam kiện bảo vật tò mò. Ác mộng người đến tự vực sâu khí tức tại gian phòng bên trong lan tràn. Ngươi vậy mà đối long linh cảm thấy hứng thú. Ân ta rất cảm thấy hứng thú. Băng Chỉ Tà một chút cũng không che lấp giấu giếm, lạnh lùng nhìn đối phương. Vật hắn muốn, hắn nhất định phải muốn bắt đến. Ác mộng người khẽ cười một tiếng, trong mắt hào quang đầy áp vẻ nhạo báng. Ngươi một cái tiểu thí hài, dù quản là cái ma đạo sĩ, ta rất bội phục ngươi. Nhưng mà Long Linh không phải là một cái gì mà đạo sĩ sẽ có thể có, Tác Luân Vương lúc ấy thủ hạ hội tụ nhiều người như vậy mới, muốn đặt được một khối cũng khó khăn. Ngươi, ta không muốn nghe mấy cái này lời vô nghĩa. Băng Chỉ Tà nói, ngươi coi như là cái người có thân phận, nói mấy cái này liền vì châm biếm ta sao? Ác mộng người trong mắt mỉm cười quả nhiên thu lại. Băng Chỉ Tà nói, ai nói ta liền không thể phải lấy được Long Linh, liền giống như trước ta đối với người khác nói ta là cái ma đạo sĩ như vậy, người khác đều không tin ta, có thể sự thật bên trên, ta không cần người khác có cùng nhận thức, thật sự ta liền là. Hừ, có ý tứ tiểu quỷ, ác mộng nhân đạo, cho dù ngươi muốn biết, có thể ta hiện tại vẫn không thể nói cho ngươi biết, bởi vì ngươi vẫn chưa xong thành đệ tam đề mục đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu trả lời không được lời nói, ngươi liền không có tư cách hướng ta hỏi. Rất tốt, đệ tam đề mục là cái gì? Băng Chỉ Tà lập tức lên đường. Đệ tam đề mục cũng rất đơn giản. Ác mộng nhân đạo, là về hai người các ngươi bản thân. Chính các ngươi cảm thấy ai hơn có dũng khí? Dũng khí, phải, liền là dũng khí. Ác mộng nhân đạo, chính các ngươi hỏi bản thân, ai hơn có dũng khí, ai đem đạt được đệ tam kiện bảo vật? Ái Lị Ti cười nói, cái này rất tốt làm. Sư phó, dù sao chỉ có chúng ta hai người, ai nhận được đệ tam kiện bảo vật không đều một dạng sao? Ác mộng người cười nói, có thể đi vào người nơi này, có lẽ rất có trí khôn cùng thực lực nhưng không nhất định có dũng khí. Ta sở dĩ hội, sẽ, hỏi các ngươi cái này vấn đề, là bởi vì ngươi đều có tư cách nhận được món bảo vật này. Nhưng mà, món bảo vật này chỉ có thể cấp cho có nhiều nhất dũng khí người, nếu các ngươi trả lời sai lầm lời nói vậy thì mời hai người các ngươi cái ly khai nơi này. Ái Lị Ti hỏi, cái gì ý tứ, Băng Chỉ Tà lạnh nhạt nói. Rất đơn giản, chính là muốn hai người chúng ta nói ra ai hơn có dũng khí, hơn nữa muốn hai người đều trả lời. Hừ, hai chọn một đáp án. Ác mộng người hỏi, thật là hai chọn một sao? Chân chính đáp án chỉ có một cái, không cần tuyển chọn. Món bảo vật này, một khi cấp một cái người về sau, người khác liền không có thể theo chỗ của hắn lấy đi. Còn có, ác mộng người trong mắt lóe ra ánh sáng, cười nói. Ta có thể nhìn thấu các ngươi tâm, cho nên ta đã biết đáp án. Hắc ám bên trong ánh lửa tại lay động, nó chiếu sáng cô rất bị ác mộng người hắc ám lực lượng che phủ gian phòng, lại có thể mỗi một cá nhân biểu cảm đều chiếu rõ ràng hiểu được. Ái Lị Ti thầm nghĩ lên, để tam kiện bảo vật nhất định là vậy bên trong tốt nhất bảo vật không muốn bắt được không thể. Sư phó một cái người du lịch đại lục trải qua nhiều ít kiên khó. Nan, hiểm trở đó là yêu cầu nhiều đại dũng khí mới có thể đến nơi đây, nói tiếng này đạo cửa đá đi. Biết rõ ác mộng người có thể dễ dàng giết hắn, hắn còn cô phải dứt khoát vào được. Chính là ta cũng rất có dũng khí a, có phải không Ái Lị Ti? Băng Chỉ Tà trong lòng cũng tại tưởng, nghĩ, cái này vấn đề nhất định phải trả lời mới được, bằng không liền hỏi hắn không được về Long Linh việc gì. Dũng khí sao a, cái này vấn đề không cần nghĩ cũng có thể trả lời. Ta cùng Ái Lị Ti, ai hơn có dũng khí, cái này vấn đề lại đơn giản bất quá. Nghĩ được chưa, ác mộng nhân đạo, ta có thể nhìn thấu các ngươi nội tâm, cho nên cùng đi về đáp đi. Ái Lị Ti nhìn về phía Băng Chỉ Tà, nói, sư phó ta, Băng Chỉ Tà vươn tay cản lại, nói, bản thân tâm lý nghĩ như thế nào, liền trả lời thế nào đi, nghĩ đến quá phức tạp, ngược lại sẽ nghĩ ra sai lầm đáp án. Ái Lị Ti khẽ gật đầu một cái, hai người trầm mặc một hồi, cùng đi về đáp. Ái Lị Ti ngơ ngác kinh ngạc nhìn đến sư phó Băng Chỉ Tà. Nhưng Băng Chỉ Tà lại đối Ái Lị Ti sẽ chọn bản thân cũng không kinh hãi. Sư phó, ngươi như thế nào về chọn ta? Ái Lị Ti kinh ngạc hỏi. Băng Chỉ Tà nói, nếu chúng ta lẫn nhau tuyển chọn bản thân, cái này cái đồ vật chẳng phải là không cầm được. Với, Ái Lị Ti ngơ ngác lại nói, chính là, làm sao ngươi biết ta sẽ chọn bản thân? Băng Chỉ Tà cười nhẹ một tiếng nói. Ta là sư phó của ngươi, nếu như ngay cả bản thân đệ tử đều không biết ta đây cái này sư phó đương được cũng quá không xứng đáng với chức vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi mặc dù là cái tiểu cô nương, nhưng vẫn luôn là một cái phi thường tự tin người. Theo một cái người một mình quyết định ly khai hoàng cung, dọc theo con đường này dù quản ngươi gặp được không ít phiền toái, có thể ta nhìn ra được ngươi vẫn luôn có tin tưởng đi đối mặt này hết thảy. Ta mới không phải tiểu cô nương đây, tiểu cô nương sẽ chỉ ở trong nhà muốn đường ăn. Ái Lị Ti le lưỡi, lại nói, chính là sư phó, ngươi cũng rất có dũng khí a, biết rõ đánh không lại hắn, vẫn phải tới nơi này, không là phi thường có dũng khí sao? Mà ta thường xuyên cũng có sợ hãi cùng ruột gan lúc nhỏ. Băng Chỉ Tà nói, nhát gan cùng sợ hãi cũng không thể nói rằng không có dũng khí, mỗi cái người đều có sợ hãi thời điểm. Dù quản cảm thấy rất sợ hãi, hay là muốn đối mặt đây mới là dũng khí. Thật sự ta dám đi vào nơi này, nhưng đó cũng là có nguyên nhân. Bởi vì ta đã hiểu rõ, nếu hắn muốn giết ta, vừa rồi tại ngoài núi hắn có thể dễ dàng giết chết ta từ lúc biển rừng cánh đồng tuyết thời điểm hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Hắn đã không giết ta, ta đây cũng không có lý do gì sợ hắn đạo lý. Sự thật bên trên, nếu nơi này có nguy hiểm ta sẽ không đến mạo hiểm. Ái Lị Ti thật bất ngờ. Băng Chỉ Tà cười nói, chẳng qua, này cũng cùng dũng khí không quan hệ, chuyện này vốn là cùng ta không có quan hệ gì, nếu ta còn liều mình đến sông, đó là ngu ngốc rồi. Nhưng ngươi có thể theo vào đến, chứng minh ngươi rất có dũng khí. Nhận được khích lệ Ái Lị Ti tự nhiên thật cao hứng, nhưng mà hắn lại nói. Nhưng điều này cũng không có thể chứng minh sư phó ngươi sẽ không có dũng khí a, Băng Chỉ Tà nói. Đích thực không thể, nhưng ta nói không là chuyện này. Bởi vì rất nhiều chuyện ta đều không có dũng khí đi chủ động đối mặt. Ta sợ hãi sự tình rất nhiều cho nên ta mới một mực trốn tránh đến bây giờ. Sư phó, Ái Lị Ti không nghĩ tới Băng Chỉ Tà hỏi, sẽ, đột nhiên nói ra lời như vậy. Băng Chỉ Tà rất ít ở trước mặt nàng, nói tâm lý lời. Ánh lửa vẫn tại lay động Ái Lị Ti khẩn trương nuốt nước miếng một cái, gặp ác mộng người nửa ngày không nói lời nào tiện thử dò hỏi. Chúng ta đáp đúng sao? Ác mộng người ánh mắt quét hắn hai người liếc mắt, xem ra hai người các ngươi quả nhiên cả người không quá một dạng, này ba cái vấn đề không phải ai đều có thể dễ dàng như vậy trả lời đi ra. Ái Lị Ti trên mặt từ từ lộ ra nụ cười, ngươi là nói, chúng ta đáp đúng, Băng Chỉ Tà nói, này không hề gì, chỉ cần nhận rõ ràng bản thân là được. Ác mộng nhân đạo, này không đơn giản, có thể nhận rõ ràng bản thân người cũng không nhiều. Băng Chỉ Tà nói. Không nói nhiều lời, đem đồ vật lấy ra nữa, trả lời ta vấn đề đi. Ác mộng người vẫn là nửa ngày không hề động, Ái Lị Ti trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ trả lời sai rồi, có nhiều nhất dũng khí vẫn là sư phó sao? Nhưng lại nhìn xem Băng Chỉ Tà, hắn dường như rất kiên trì tin tưởng bản thân tuyển chọn. Qua thật lâu sau, ác mộng nhân tài nói, để tam kiện bảo vật liền là ta cách chương.